Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 182, tiếp tục thiêu đốt, góc truyện audio.com, chấm, một quyền của Cổ Trần bị từng đạo phong mang kim sắc cắt đứt, lộ ra cốt cách, huyết dịch tí tách chảy nhưng Hoàng Kim Chiến Kiếm vẫn bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Kim Dương khiếp sợ nhìn hắn, không ngờ Cổ Trần lại ngăn được chân khí chiến kiếm. Còn chấn bay ra ngoài. Ầm ầm, lúc này, trên đỉnh đầu truyền đến một áp lực. Một cổ bia màu đen phủ đầu chấn áp. Cổ Trần nhíu mắt lại. Đấm ra một quyền, nương theo đó. Bia đá màu đen rung động. Tản ra một đạo bảo quang màu đen lại bị một quyền đánh tứ tán. Sức mạnh nguyên thủy cường đại đánh cổ bia màu đen bay ra ngoài. Tổng thể run rẩy, không thể nào. Lại một tiếng kêu sợ hãi. Đó là Mông Nhĩ trừng mắt thấy cổ bia màu đen bị đánh bay. Đó là một kiện chân khí bảo vật của hắn. Có thể trấn áp hết thảy nhưng lúc này lại bị Cổ Trần đánh một quyền bay ra. Hoàn toàn dùng thân thể máu thịt đối cứng chân khí hai người. Hơn nữa còn chặn. Thật không thể tin. Không thể tưởng tượng. Giết. Mông Nhĩ. Kim Dương liếc nhau. Song song quát lớn, một người tay cầm Hoàng Kim Chiến Kiếm bổ tới, một người cầm bia đá màu đen trấn áp. Hai người tập trung, cảm thấy nguy cơ cực kỳ, không dám giấu giếm mà phải giết. Chiến, hai người liên thủ, Cổ Trần không sợ hãi, chợt quát một tiếng nhảy lên. Hai tay huy động, trực tiếp đánh ra hai quyền, tương xứng, ba bóng người va chạm. Cổ Trần lấy một địch hai, một đôi thiết quyền đánh vào khiến hai kiện chân khí chấn động. Lực phản chấn khiến hai người suýt tuột tay. Sức mạnh kinh thiên động địa, nhất quyền nhất thức đều ẩn chứa man hoang chi lực nguyên thủy. Cuồng bạo, hung lệ, thế bất khả kháng, rầm rầm rầm, ba người kịch chiến, tốc độ càng lúc càng nhanh, từng đạo kiếm mang kim sắc. Ánh sáng màu đen không ngừng đan xen, tán loạn, nứt toác, mà Cổ Trần hoàn toàn dùng thân thể máu thịt đối cứng chân khí. Thể phách cường đại, lực lượng kinh khủng khiến hai người càng đánh càng kinh hãi. Ngay từ đầu, cả hai còn có thể mượn chân khí đánh Cổ Trần, thậm chí liên tiếp lui về phía sau. Thổ huyết không ngừng, nhưng theo thời gian lại phát hiện Cổ Trần càng ngày càng mạnh. Đột nhiên một bóng người bị cổ bia đánh bay ra ngoài. Nện vào một tòa núi lớn. Bụi mù cuồn cuộn, bay thẳng lên trời. Chết, Kim Dương cầm Hoàng Kim Chiến Kiếm lách mình xông tới. Một kiếm bổ về phía bóng người trong bụi mù. Đinh đương, một bóng người vung tay. Tay không bắt được Hoàng Kim Chiến Kiếm. Keng một tiếng, Cổ Trần nắm chiến kiếm. Huyết nhục lòng bàn tay nứt toác. Lộ ra bạch cốt, lại một mặt bình tĩnh, mắt nóng rực, Kim Dương tâm thần mãnh liệt nhảy một cái run rẩy. Không xong rồi, Kim Dương dự cảm xấu đang muốn rút đi, nhưng Cổ Trần không cho hắn cơ hội. Tay phải nhất quyền đánh vào ngực, răng rắc một tiếng, chiến giáp kim sắc vỡ nát thành vô số mảnh nhỏ. Đánh hắn cong người, bay nhanh ra ngoài, Kim Dương đụng vào tòa núi lớn. Xuyên thành một lỗ thủng, bên trong phế tích, Cổ Trần bước ra, 99 đạo nguyên thủy chiến khí dần dần thu vào thể nội. Khí tức cuồng bạo, không khống chế được dần dần bình tĩnh. Trong tích tắc Cổ Trần đi ra, toàn thân chấn động, bảo quang thu liễm, khí tức hoàn toàn không có, như một người phàm bình thường. Ngươi, Mông Nhĩ rụt con ngươi, trong lòng vang chuông cảnh báo. Hắn cảm nhận được một sự uy hiếp mạnh mẽ, mà tận mắt nhìn vết thương trên người Cổ Trần nhanh chóng được chữa trị. Vết thương khôi phục như lúc ban đầu, mặt ngoài thân thể lưu động từng đạo bảo quang, khí tức phong cách cổ xưa. Bảo thể, đại viên mãn, rốt cục vững chắc triệt để, kiểm soát lực lượng hoàn mỹ. Đến giờ khắc này, Cổ Trần mới chính thức xem như bảo thể đại viên mãn. Thực sự lên một nấc, chút nữa là có thể bước lên tầng tiên thiên chân thể. Hắn mượn Mông Nhĩ và Kim Dương không ngừng rèn luyện bản thân. Cuối cùng ma luyện một phen để cho thể phách cường đại vững chắc. Chính thức nắm quyền kiểm soát lực lượng. Vô cùng khó tin, Cổ Trần lộ vẻ tươi cười. Trong thân thể như ẩn giấu lực lượng kinh khủng. Vô cùng vô tận, đây mới thật sự là cường đại. Không nói chiến khí tu vi, chỉ riêng nhục thân chi lực cũng đủ để trấn áp hai người trước mắt. Bên kia loạn thạch bay lên trời. Kim Dương lao ra, nắm hoàng kim chiến kiếm. Sắc mặt âm trầm, lồng ngực có một quyền ấn. Đáng chết, gia hỏa này dám đem chúng ta ma luyện bản thân. Kim Dương phẫn nộ quát to. Bên cạnh, Mông Nhĩ ngưng trọng, nói, nhục thể của hắn có gì đó quái lạ. Có thể tay không đối cứng chân khí chúng ta. Nhất định là tu luyện chiến thể chi pháp. Làm sao bây giờ? Mông Nhĩ chấn động, Cổ Trần cho hắn cảm giác uy hiếp và áp lực quá lớn. Chân khí đều có thể tay không đối cứng. Sao trấn áp được quái vật nhân tộc này đây? Tiếp tục thiêu đốt chân huyết cách chương.